Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chạy so thỏ còn nhanh hơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tóc vàng mắt xanh người nước. Ngoài lại một cái địa đạo Đông Bắc khoang, mập lùn ánh mắt rơi vào Rudolf G. Wagner giáo sư trên mình. Di chuyển không xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân và giáo sư căn bản không có chú ý cái này mập lùn. Người mắc bệnh phim ở duyệt mảnh khí lên treo, giống như là dáng người yểu điệu người đẹp như nhau. Ai sẽ đi để ý người khác? Người bệnh điều kiện không tệ, thích hợp, ở chỗ này đâm, vị trí tương đối lý tưởng. Lão bản, cái này ca sấp đâm nói có thể phải sát mạch máu vách đá. Ta đề nghị lại hướng bên phải trước 15 độ, bên sau da kim, không, nơi này hình ảnh có vấn đề. Nước thành giống như ở hạch từ cộng hưởng dưới ảnh hưởng xuất hiện ngụy ảnh. Cho nên hẳn không ở ngươi nói vị trí vào kim, nơi này là đủ rồi, mập lùn cơ bản thuộc về con vịt nghe sấm trạng thái. Căn bản không hiểu Trịnh Nhân cùng Rudolf G. Wagner giáo sư đang nói gì. Đừng nói hắn không hiểu. Cho dù là đứng ở phía sau nghiêm túc xem hình ảnh Tô Vân, vậy thuộc về mơ hồ trạng thái. Bác sĩ ngoại khoa đối với hình ảnh học biết rõ, nhiều nhất chính là cao cấp trình độ, đạt tới đại sư cấp đều rất thiếu. Tô Vân coi như là ngoại lệ. Phỏng đoán CT hạch từ cũng cơ bản năng đến cấp đại sư, có thể là đại sư cấp trên dưới Tô Vân, như cũ không nghe rõ Trịnh Nhân và giáo sư giữa đối thoại. Thật đặc biệt, Tô Vân trong lòng một hồi khí đắng. Cái này cũng chuyện gì à? Ông chủ Trịnh, một mình ngươi bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, có cần phải ở hạch từ thành giống như đi học cao thâm như vậy sao? Cơm trưa trực tiếp bị không để ý tới hết. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư một mực đang nghiên cứu hạch từ cộng hưởng tỏ khắp thành giống phim. Mập lùn trong lòng không ngừng kêu khổ, vốn là lấy là đưa phim tới đây. Thành phố một viện bác sĩ xem tấm phim nhiều nhất cũng không quá một tiếng. Đúng lúc là thời gian cơm trưa, hắn đã chuẩn bị xong mời Trịnh Nhân ăn một bữa, thuận tiện liên lạc một chút cảm tình. Từ trước các giáo sư đều là như thế chiêu đãi. Có giáo sư còn biết ở sau khi ăn cơm yêu cầu rửa chân, đấm bóp cái gì hạng mục giải trí. Nhưng mà lần này giáo sư tựa hồ nơi nào không giống nhau. Đầu tiên là trẻ tuổi, quá trẻ tuổi, tựa hồ liền 30 tuổi cũng chưa tới. Loại người này có thể làm tham gia giải phẫu bên trong khó khăn nhất típ giải phẫu, đoán chừng là cái đó ngoại quốc giáo sư biết làm. Mập lùn mới bắt đầu có chút khinh thị Trịnh Nhân, nhưng là bởi vì người mang trương viện trưởng sứ mạng, hắn làm sao biết đắc tội Trịnh Nhân. Nhưng không nghĩ tới là Trịnh Nhân Trịnh Tổng và cái đó một miệng lớn cha tử vị người nước ngoài nhìn lên phim tới lại chậm như vậy. Một bản phim kể cả những thứ khác kiểm tra lẫn nhau bắt trước, cơ hồ một tiếng mới xem xong một cái người bệnh. Mập lùn đứng mệt quá, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch cũng hội tụ đến trên hai chân. Nhưng mà lúc này nếu là đi bên cạnh ngồi xuống, có phải hay không lộ vẻ rất đúng Trịnh Tổng quá không tôn trọng. Hắn trong lòng quấn quýt, do dự, chờ xem, đã trưa rồi, bọn họ vậy được ăn cơm không phải. Nhưng mà Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư căn bản không có chú ý tới thời gian rời đổi. Nhìn xong một cái người mắc bệnh phim, giáo sư trong tay dùng đức văn viết dòng giã một trang giấy, ghi xuống yếu điểm, sau đó hai người tiếp theo xem cái kế tiếp người mắc bệnh phim. Mập lùn vừa mệt vừa đói, trộm nhìn một cái thời gian, đã buổi trưa hơn 12 giờ. Tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không phải chuyện, nếu không mình nhắc nhở một chút. Trịnh Tổng, ngài xem cũng cái điểm này, chúng ta đi ra ngoài ăn phần cơm. Mập lùn trên mặt chất đầy nụ cười, khách khí nói đến, hoàn toàn không có phản ứng. Trịnh Nhân giống như là trong thế giới căn bản không có mập lùn người này như nhau. Chuyên tâm dồn trí nhìn phim, thỉnh thoảng và giáo sư tranh luận đôi câu. Tô Vân cười một tiếng, cái này mập lùn xem dạng hẳn là cơ quan người. Đối với lâm sàng bác sĩ mà nói, một bữa cơm coi là cái gì? Trước mắt phim không xem xong, còn muốn ăn cơm, nằm mơ đi đi, ra cửa trần. Như vậy, ở khu nội trú, cũng là như vậy, bất quá xem Trịnh Nhân và giáo sư bây giờ. Còn có tranh chấp, đoán chừng là một loại mới tinh chẩn đoán phương thức. Cho dù là bọn họ hai cái cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Tô Vân lên tinh thần, óc vận chuyển tốc độ cao. Không hổ là có bữa mới danh xưng là Tô Vân. Ở cái thứ ba người bệnh hình ảnh lên, hắn liền dần dần thăm dò rõ quy luật. Cái thứ tư người mắc bệnh hình ảnh, hắn đã có thể bắt đầu phát đồng hồ ý kiến. Mặc dù hắn ý kiến luôn là bị giáo sư bài xích. Hơn nữa giáo sư đối đãi hắn thái độ tuyệt đối không có đối với Trịnh Nhân ôn hòa như vậy. Nhưng mà Tô Vân cũng không thèm để ý. Đây là một loại biết bao thiên tài ý tưởng. Lợi dụng hạch từ cộng hưởng tỏ khắp nước thành giống như tới chắc chắn tiếp giải phẫu nhập đường. Một bên thảo luận, Tô Vân đầu óc bên trong đã bắt đầu xuất hiện luận văn cơ cấu. Đây tuyệt đối là so với trước đó hai bài luận văn càng là chói mắt thành quả. Khổ não là, thành quả quá nhiều, mới từ đế đều trở lại không tới nửa tháng. Vậy hai bài luận văn vẫn còn ở khảo hạch trong. Cái này lại có thành quả mới. Tốc độ này, mập lùn kiên trì 2 tiếng. Thực ở không kiên trì nổi. Hắn gặp không người chú ý mình. Liền len lén xem qua một bên. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Hai cái chân chua ma ma. Hắn nhẹ nhàng gõ chân. Trong lòng vô số nghi vấn. Trương viện trưởng vậy không theo hắn giao phó cái gì. Sẽ để cho mang phim tới đây cho Trịnh Tổng xem. Thành phố một viện trình độ, mập lùn là biết, so hai viện mạnh một chút, nhưng là ở viêm gan B và kết hạch bệnh chữa trị lên. Không bằng hai viện, dẫu sao hai viện là chuyên nghiệp bệnh viện, thuật nghiệp có chuyên về một môn sao. Bây giờ bệnh lao phổi đã không tính là bị bệnh, hai viện toàn thể kỹ thuật thực lực ở đi gan bệnh lên rời đi. Cho nên, hắn không hề nhận là thành phố một viện ở ung thư gan. Chai gan, cửa mạch cao áp chữa trị lên có thể so sánh thành phố hai viện mạch nhiều ít. Nhất là chai gan mất thay kỳ cửa mạch cao áp. Thành phố một viện lại muốn xem hạch từ cộng hưởng tỏ khắp giống như. Nhất định chính là làm trò đùa. Đi lấy phim thời điểm, mập lùn liền bị gan bệnh phòng bệnh đại khoa trưởng tốt một lần cười nhạo. Hắn biết, đại khoa trưởng là không hài lòng trương viện trưởng mời người làm tiếp giải phẫu. Mời người, vậy không phải là không thể, nhưng làm sao cũng không thể mời thành phố một viện người tới đi. Cái này sau này mở họp hàng năm thời điểm, ở thành phố một viện trước mặt, còn có thể mang nổi đầu sao? Mập lùn lăng thần, gặp Trịnh Nhân và cái đó người nước ngoài còn đang nghiên cứu phim. Không khỏi được trong lòng thở dài. Không nói tay người ta thuật làm như thế nào. Chính là phần này nghiêm túc sức lực. Mình liền được chịu phục. Muốn còn muốn có thể thuận tiện mời người ta ăn phần cơm. Có thể ngươi xem cái này Trịnh Tổng. Tâm tư toàn ở phim lên. Mập lùn mặc dù là cơ quan nhân viên hành chính, nhưng cơ bản thị phi xem vẫn phải có. Dạng gì bác sĩ là bác sĩ giỏi. Là có giá trị mình phải kết giao. Sau này có cần có thể yên tâm đến tìm. Hắn trong lòng rõ ràng. Cái này Trịnh Tổng, có thể à, cũng không biết qua bao lâu. Điện thoại trên bàn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đem mập lùn sợ hết hồn. Ngươi khỏe, Tô Vân nhận điện thoại. Giọng nói lòng có chút không yên. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm duyệt mảnh khí lên phim ở xem. Được. Nhưng sau đó, Tô Vân thanh âm tăng cao 8 độ, một cái chữ tốt, hắn ngay sau đó cúp điện thoại, lão bản, ngực dao đâm bị thương, tim mới vừa ngừng nhảy.